trời vẫn ngắt xanh, gió vẫn trong lành. Liệu ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe và ra đường cùng anh? Không cần make up, ey, cũng chẳng cần phấn hay son. Cao hơn 1.5 là gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ, em ngồi cạnh anh cả đầu khẽ lắc lư. Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn, ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao. Nghe đêm thì thầm và nghe sóng cuộn, em có thấy lòng mình xôn xao. Em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây. Tay em thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này. Mình đeo nhau trong con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đông. Cầm bật lửa mà sao đốt tim anh cháy to thế này. Mình đợi nhau trong con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông. Qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp nhận sao đông. Biết thương anh lắm rồi chẳng cần anh phải mời, nhưng em ơi, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Em mà đã thích thì đừng có lăn tăn, khát là phải uống, đông lạnh phải đắp chăn. Anh sẽ tạo điều kiện cho anh nào khó khăn, chẳng rộng như dại ngân hà, cũng để anh lạc vào mắt em. Chẳng rực rỡ như mặt trời mùa hạ, cũng đủ để anh thao thức cả đêm. Anh vốn đã rất hay cười, giờ lại còn biết làm thơ. 1.000 một miếng cu đơ, 2.000 hai miếng cu đơ, 1.000 tiền cho anh hỏi giá trái tim. Bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. Ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối, chỉ cần em gọi là anh sẽ qua, ở đâu cũng được dù gần hay xa. Em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây. Tay em thì không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này. Mình đợi nhau trong con xe nho nhỏ.